Cánh Hoa Đàm tập 1 của Thiền Sư Thích Thanh Từ, CD số 2. Hỏi: Thưa Thầy, trong kinh nói Bồ Tát học tất cả vấn đáp không chấp, không chướng ngại, giác ngộ tất cả pháp mà không chướng ngại, không chấp, như vậy các pháp là gì? Có phải đó là lục độ hay không? Xin Thầy từ bi giảng cho chúng con. Đáp: chữ pháp là tất cả việc, tất cả nghề. Bởi vì thế gian có cái bệnh, chúng ta được cái gì đều cho là sở đắc của mình. Rồi tự cao ngã mạn nói: ta có cái này hơn thiên hạ. Đó là chấp vào cái được, cái biết của mình sanh kiêu mạn, tự hào tự đắc. Còn Bồ Tát biết tất cả, học tất cả mà không vì cái biết cái học của mình mà chấp sanh kiêu mạn. Lúc nào các ngài cũng an nhiên đối với chúng sinh và hạ thấp mình thương mọi người. Đó là hạnh Bồ Tát. Vì vậy nên nói học tất cả, biết tất cả mà không chướng ngại. 32. Hỏi: Bạch Thầy, cho con hỏi, khi ngài Di Ma Cật nằm bệnh, Phật sai ngài Văn Thù đến thăm. Khi đến thăm hỏi bệnh ngài nhiều ít, gần mạnh chưa, vân vân. Ngài Di Ma Cật trả lời rằng: bệnh tôi vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh. Nếu chúng sinh hết bệnh thì tôi sẽ hết bệnh. Con không rõ được hết ý nghĩa vì sao mà ngài nói như thế. Đáp: ngài Di Ma Cật, nếu truy nguyên ra thì trong kinh nói ngài là một vị cổ Phật, hiện thân cư sĩ để giúp Đức Phật Thích Ca trên đường giáo hóa. Bây giờ mình đừng nói là cổ Phật mà chi, nói Bồ Tát thôi. Tâm Bồ Tát là tâm làm lợi ích chúng sinh, thương xót chúng sinh như thân mình. Cho nên Bồ Tát thấy chúng sinh bệnh là coi như mình bệnh. Mà bệnh của chúng sinh là bệnh gì? Nhức đầu, đau bụng hay bệnh gì? Bệnh của chúng sinh là bệnh si mê, bởi vì mê nên tạo tội, tạo nghiệp trầm luân tam giới không có ngày ra. Bồ Tát thương muốn tạo phương tiện giáo hóa, nhắc nhở dạy chúng sinh thức tỉnh để không tạo nghiệp tạo tội, mới hết được bệnh trầm luân trong tam giới. Chúng sinh đủ bệnh, đủ tật si mê, Bồ Tát vẫn thương muốn độ hết họ. Chính đó là tình thương như biển, như trời, như mây của Bồ Tát. Bởi thế người tu chân chính phải nguyện theo hạnh nguyện của Bồ Tát mới làm lợi ích cho chúng sinh. Như vậy cái bệnh của ngài Di Ma Cật là do chúng sinh mê lầm nên ngài giả bệnh. Khi nào chúng sinh hết mê lầm, lúc đó ngài hết bệnh. Đó là ý nghĩa bệnh và hết bệnh của ngài. 33. Hỏi: Bạch Thầy, tại sao cái thất của ngài Tịnh Danh Vương rộng một trượng mà có thể dung chứa được 10.000 tòa sư tử? Đáp: ngài Di Ma Cật nói rằng thất ngài chỉ có một trượng vuông, gọi là phương trượng, tức là mỗi cảnh chỉ có 4 thước thôi, mà chứ 10.000 tòa sư tử. Mỗi tòa sư tử theo danh từ bấy giờ là rộng cả cây số. Chúng ta nghe không có sự thật gì hết, nhưng ở đây sự thật không phải như con mắt mình thấy. Muốn nói rõ việc này, tôi phải nói rộng thêm một chút. Ngài Tịnh Danh hay ngài Di Ma Cật, trước khi chuẩn bị đón tiếp đệ tử của Phật, lúc đó ngài nằm bệnh, tất cả đồ đạc trong thất ngài dẹp sạch hết, chỉ còn có cái giường bệnh thôi. Quý vị hiểu thế nào không? Dẹp hết tất cả đồ đạc trong thất, chúng ta cứ tưởng nào là dẹp bàn ghế, sách vở dọn sạch hết. Nhưng sự thật không phải vậy, tức là dọn sạch hết những thương ghét buồn giận, chỉ còn một giường nằm bệnh, nghĩa là chúng sanh bệnh nên ta bệnh. Tức Ngài chỉ còn cái tình thương lòng từ bi, chứ không có gì chen vô. Khi tâm mình sạch hết mọi thứ phiền não, sạch hết mọi thứ buộc ràng, chỉ còn lòng từ bi thương chúng sanh bao la, thì quý vị nghĩ tâm đó chừng bao nhiêu? Vô số kể. Cho nên thất của Ngài tỉnh danh cũng vô số kể. Bởi vậy nên bao nhiêu tòa sư tử chứa trong đó đều không chật. Đó nói lên rằng Ngài Di Ma Cật nằm bệnh, Phật sai các vị đệ tử đến thăm. Cái thất đó biểu trưng cho tâm Ngài đã sạch hết mọi phiền não, chỉ còn lại cái giường bệnh nằm, là lòng từ bi vì chúng sinh bệnh cho nên Ngài bệnh. Lòng từ bi bao la nên chư Phật, chư Bồ Tát đến bao nhiêu cũng dung chứa được hết. Chúng ta hiểu như vậy mới hiểu được cái thất của Ngài chứa cả ngàn tòa sư tử mà không chật. Ba mươi bốn. Hỏi: Thưa Thầy, pháp môn Bất Nhị dạy người tu Phật không để kẹt bên nào. Chúng con để ý thấy kinh điển của Phật như Bát Nhã thì thiên về không, còn Lăng Nghiêm, Duy Thức lại thiên về hữu. Giáo phái của Phật cũng vậy. Thiền tông thì thiên về không, còn Tịnh Độ thì hữu. Đáp: Người sao chi như thế? Thí dụ như các kinh A Hàm thuộc về Nhị Thừa Đối Đại, các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm thuộc về Hữu Tông, Duy Thức thuộc về Pháp Tướng Tông, còn Bát Nhã thuộc về Không Tông. Chia có nhiều tông mới nghe chúng ta tưởng chừng như là hai bên, nhưng sự thật không phải vậy. Bởi vì Bát Nhã nói không là tánh không, chứ không phải tướng không. Chúng ta nói chấp hai bên là đây là cái bàn, chỗ này là có, còn chỗ trống, không có gì hết gọi là không. Chỗ bên đây là không, bên kia là có. Nhưng với tinh thần Bát Nhã, ngay cái bàn này không có tự tánh là không. Tánh không này không phải là hai bên, nó là trung đạo. Tất cả các kinh Đại Thừa cũng vậy. Sở dĩ trong các kinh chư tổ chia ra như vậy là lý do thế này: chia là tánh không, hay là tướng, hay là hữu. Chư tổ căn cứ Bát Nhã phá chấp hai bên mà không lập ra cái chỗ để người ta tựa, cho nên gọi đó là không tông. Còn kinh Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, Lăng Già, Lăng Nghiêm vân vân, những kinh có lập chỗ người ta tựa nên gọi là hữu tông. Thí dụ như kinh Pháp Hoa lập Tri Kiến Phật, kinh Hoa Nghiêm nói Đức Tướng Như Lai, kinh Lăng Già nói Như Lai Tàng, và Lăng Nghiêm thì nói Chân Tâm, vân vân. Chữ hữu đây không phải là hữu theo thông thường như mình nghĩ. Bát Nhã là phá tất cả chấp mà không lập. Vì sao không lập? Khi chúng ta hết chấp rồi tự nó sáng, lập chỉ thêm rối. Nhưng người ta căn cơ thấp thấy chớ với tại sao thấy phá mà không thấy lập. Vậy tu tới đâu? Cho nên sau này mới lập lên để cho có chỗ người ta tựa. Vì vậy nên nói hữu tông, không tông, chứ không phải hữu không đối đãi như chỗ mình hiểu. 35. Hỏi: Thưa Thầy, xin cho con hỏi. Tình cờ có một vị đạo hữu bàn bạc với nhau, pháp môn biết vọng đó bị cột vào cái vọng, không thoát ra được. Xin Thầy giải rõ pháp môn tu như vậy, đồng thời nói rõ cái mình biết vọng, để quý đạo hữu phân luận rõ ràng trong giai đoạn mới tập tu. Đáp: Đây là đường lối chủ trương ở đây. Chúng tôi dạy biết vọng là chặng thứ nhất. Chặng thứ hai không phải biết vọng nữa mà thấy nó đừng theo. Tại sao chặng đầu tôi nói phải biết vọng? Bởi vì tất cả chúng ta, kể cả những người ít học đến hàng học giả trí thức, đều nhận cái suy nghĩ hiểu biết là tâm của mình. Bởi nhận cái suy nghĩ hiểu biết là tâm của mình, cho nên nó nghĩ là mình theo. Cứ theo mãi nên cả ngày mình sống trong vọng tưởng điên đảo không dừng được. Bây giờ muốn dừng nó mà pháp tu thiền có nhiều cách. nhưng cách ở đây là nhìn thẳng biết nó để dùng. Ngày xưa nó dấy lên, chúng ta cho rằng tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Bây giờ bước đầu, chúng ta phải biết nó là vọng tưởng, chứ không phải tâm mình, để phá cái lầm bấy lâu. Đó là bước tỉnh thứ nhất. Tuy biết nó là vọng tưởng nhưng mình vẫn còn động, vẫn còn chạy theo, làm sao trị được cái bệnh muôn đời đấy? Như trong 11 chăn trâu, bước đầu tìm thấy được con trâu rồi nó cũng hung hăng quá, thì người một đồng phải làm sao? Phải vừa xỏ mũi vừa cầm roi, một tay lôi một tay đánh thì khả dĩ mới trị được nó. Nó còn hung hăng quá mà nhìn nó cười hoài, làm sao nắm cổ được nó? Rồi chừng nào mới lôi đầu được? Chúng ta la rầy, lâu dần nó thuần thục được chút chút. Khi nó dấy lên mình biết không theo, chẳng khác nào con trâu mình xỏ mũi dẫn đi. Nó chịu theo mình rồi, chỉ cần mình nắm mũi nhẹ nhẹ, mình đi đâu nó theo đó. Đến khi thuần thục hơn, mình nhìn rõ ràng không có niệm nào khởi, không có niệm khởi mà mình vẫn còn nhìn. Đó là lúc trâu mất mà chú một đồng vẫn còn. Sau này thuần thục hơn nữa, không còn niệm thì mình nhìn nó làm chi? Như vậy buông cả cái nhìn nữa thì trâu và chăn không còn. Đó là bước tiến từ từ của mỗi giai đoạn. Thực ra thiền là đốn ngộ, nhưng chúng ta còn mê quá, làm sao đốn được? Mà đốn không được, không lẽ chúng ta không tu? Cho nên chúng ta phải ứng dụng theo hướng lần lần. Khi thuần thục rồi, chừng đó hai bên không còn, nhưng không còn chưa phải là rồi. Quý đạo hữu mới thấy biết vọng, người ta nói nó còn động, còn vọng, nhưng thật ra biết vọng là trí chứ không phải mê. Vọng tâm, vọng tưởng mà mình tưởng tâm mình thiệt, đó là mê. Bây giờ chúng ta biết vọng tưởng là hư vọng, là dối, không phải tâm mình, đó là mình đã tỉnh. Như tôi thường thí dụ như có một người ở đâu xa lại nhìn bà con với mình xin ở chung nhà, vô hộ khẩu, mình không biết, tưởng bà con thiệt, rồi thật thà nhẫn họ cho vô hộ khẩu sống chung nhau, họ ăn cắp phá hại của cải của mình. Bây giờ mình làm sao đây? Nếu cứ nghĩ họ là người thân thì không bao giờ mình giữ của được. Cho nên giai đoạn thứ nhất, mình phải biết chú này không phải là người thân mà là kẻ cắp. Mỗi hành động của chú mình đều nhìn chừng chú hoài, nên chú khó lấy đồ của mình. Tuy theo dõi không mất đồ nữa, nhưng chưa loại ra khỏi hộ khẩu mình. Từ từ chừng nào bắt được quả tang chú đó ăn trộm đưa ra làng xã, mới loại chú ra khỏi hộ khẩu, chừng đó mình mới rảnh ràng. Giai đoạn đầu là giai đoạn mình phải tỉnh. Ở đây chúng tôi nói trước phải biết nó là vọng tưởng, khi quở, khi rầy để nó nhẹ lần. Đấy là giai đoạn mình động, mà cái động này là cái động của trí chứ không phải mê, nên tuy động mà không có lỗi. Khi vọng hết, cái kia mình buông có chậm gì đâu. Tất cả pháp môn tu của Phật, lúc đầu phải dùng phương tiện đối đãi, sau rồi mới buông đối đãi. Nếu chúng ta nói tu mà đối đãi không tu được thì không đúng. Bởi vì tất cả thói quen si mê muôn đời mà không có cái gì để trị, làm sao tu đấy? Cho nên buộc lòng phải dùng phương tiện đó. Hơn nữa, tôi cũng thường nói với quý vị, tu theo đường lối này, đây không phải là đường lối tôi nói mà xuất xứ từ tổ Bồ Đề Đạt Ma và tổ Huệ Khả. Câu chuyện tôi hay kể, quý vị thuộc lòng rồi đó. Chủ yếu là tổ Huệ Khả đi tìm tâm không được thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, ta đã an tâm cho ngư rồi. Vì sao tìm tâm không được là an tâm rồi? Bởi vì lâu nay chúng ta thấy vọng tưởng là tâm, bây giờ tìm lại nó, thấy mất tâm mất tích, không còn một dấu vết, vậy là đã an rồi. Cũng vậy, chúng ta tu biết nó vọng, khi nó lặng xuống cũng là an. hoặc mình không nói nó là vọng mà nhìn lại coi nó phát xuất từ chỗ nào thì tự nó mất. Hai việc đó cũng đều là hướng đi ở đây. Bao giờ nó thuần thục rồi thì lúc đó khỏi tìm, khỏi quả vọng tưởng gì hết. Như vậy chúng ta biết vọng thì cái biết vọng đó ngầm sâu kín rồi. Và ngày nào đó chúng ta thấy nó không theo vì nó là khách mà mình là chủ. Sự tuần tự đó không phải trái sai với tinh thần thiền thông, lại gần với kinh điển Phật. Chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già hay tất cả kinh đều thấy rõ ràng như vậy. Còn nếu mình ứng dụng tu theo thoại đầu thì không được quái kinh, vì quái kinh sợ thêm kiến giải, thiếu nghi tình. Như vậy vô tình tam tạng kinh điển của Phật để mối ăn hết. Đó là hướng đi ở đây dạy rõ ràng như vậy. 36. Hỏi: Bạch Thầy, trong kinh Di Ma Cật nói Bồ Tát thương chúng sinh ví như vợ chồng, ông trưởng giả thương con duy nhất. Con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Bồ Tát tâm đại từ đại bi, nhưng trong chuyện tiền thánh của Đức Phật con có đọc, có một kiếp thái tử có nguyện bố thí ba la mật, bố thí hết của cải rồi, đến đổi bố thí con bạch tượng của vua cha là con voi vô địch, khiến cho quần thần không chịu. Rồi vua cha đầy thái tử lên núi cùng vợ với hai con. Dọc đường ngài cho biết của cải chỉ còn vợ và hai con lên núi ở. Sao lại có một người đến xin hai con? Một đứa trốn dưới ao sen ló đầu lên một chút, còn một đứa ôm chân cha khóc nhất định không chịu đi, mà thái tử vẫn tiếp tục cho. Như vậy đây có phải ẩn dụ không, thưa thầy? Vì đứng về phương diện thế gian, nó cũng đau xót quá. Đáp: Chúng ta học Phật phải thấu đáo hết ý của nhà Phật. Khi nói Bồ Tát tu lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ. Ba la mật là cứu kính, là cùng tột. Bồ Tát khi tu hạnh nào là hạnh đó phải viên mãn, cứu kính cùng tột thì mới tròn. Còn một chút chưa tròn cũng chưa gọi là ba la mật. Đời đó Bồ Tát nguyện bố thí ba la mật nghĩa là tất cả cái gì người ta xin đều cho. Nếu chưa cho thì cái đó chưa gọi là ba la mật. Vì thế khi bị đày, vợ con đòi theo, ngài cũng nói trước: Tôi nguyện tu hạnh như vậy, nếu quý vị chịu theo, ai xin tôi cũng cho, quý vị chịu không? Lúc đó vợ con ngài đồng ý đi theo. Ở đây nói Bồ Tát viên mãn tất cả hạnh, tức là lục độ. Khi làm hạnh nào, dù khó làm mấy cũng phải làm cho được. Hình ảnh mấy đứa trẻ trốn hoặc đeo chân để chỉ tâm trạng lúc đó bị cán rứt đau khổ trong lòng lắm mà vẫn phải cho. Khi đó không nói là từ bi mà là bố thí ba la mật, nghĩa là làm được việc đó là làm tròn một hạnh. Các ngài làm hạnh đó chúng ta nhìn với con mắt phàm, tình cảm phàm, thấy quá nhẫn tâm không chịu nổi. Cái khó làm như hy sinh chính bản thân mình thì được, vì quyết chí liều. Còn người chung quanh họ đau khổ lây, mình khó đang tâm làm được. Nhưng với các ngài khi nguyện bố thí, cái gì đã nguyện thì phải làm cho viên mãn, với bất cứ giá nào cũng phải làm. Hiểu như vậy mình cũng thông cảm, chỉ e mình làm không được như các ngài. 37. Hỏi: Thưa thầy, đó có phải là tối thượng thừa không? Đáp: Đó là hạnh nhẫn nhục ba la mật, bố thí ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, làm đến viên mãn. Nếu một hạnh tu chỉ nửa chừng thì chưa đi đến cứu kính, mà lục ba la mật chưa đến cứu kính thì làm sao thành Phật, phải không? Vì vậy phải làm cho đến nơi đến chốn. Trong khi phải làm đó có bị những khó khăn khó xử cũng phải làm cho được. 38. Hỏi: Bạch thầy, vậy cái nguyện này với cái vô nguyện của ba cửa giải thoát có khác nhau không? Đáp: Có khác, bởi vì nguyện của Bồ Tát là làm vuông tròn lục ba la mật là hạnh tu, còn không vô tướng vô nguyện, đã chỉ cho cái nguyện của phàm phu, chỉ các pháp thế gian không có tự tính, không cố định. Không tự tướng cố định thì tướng chỉ là hư dối nên vô tướng. Tướng hư dối thì có cái mong muốn nào thiệt được đâu, vì vậy vô nguyện, đó là trường hợp phá chấp thế gian. 39. Hỏi bạch thầy, lục độ ba la mật, sáu độ là một hay là sáu cái khác nhau? Đáp, thật ra mỗi cái có liên hệ, mà nhất là liên hệ đến trí tuệ ba la mật. Nếu sáu độ muốn viên mãn mà không có cái thứ sáu thì năm cái kia không viên mãn. Vì vậy nói lục ba la mật mà trí tuệ ba la mật là hàng đầu. Nói liên hệ là liên hệ với trí tuệ ba la mật. 40. Hỏi bạch thầy, lục độ ba la mật là một hạnh nào trong lục độ, có giúp ích cho mình trên đường tiến hóa không thưa thầy? Đáp, tự nhiên rồi, đó là bước tiến mạnh mà thế gian phát tiến không nổi. Như việc bố thí nãy giờ nói đó, thế gian làm không được, nào là lương tâm cắn rứt, thế gian phê phán. 41. Hỏi Đức Phật khi sơ sanh bước đi bảy bước trên bảy hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất nói câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó là ý nghĩa gì? Ngài Vân Môn nói: nếu khi đó có tôi đập một gậy chết tốt để cho chó ăn, như vậy thiên hạ mới được thái bình. Sau này có người bình rằng: Vân Môn mới là người biết ơn Phật hơn ai hết, xin thầy giải thích cho chúng con hiểu. Đáp, thiền sư Vân Môn là một thiền sư khai mở tông phái Vân Môn. Người ta hỏi câu đó thì ngài nói: có mặt ngài lúc đó, ngài đập một gậy chết tốt bỏ cho chó ăn, như vậy mới mong thiên hạ thái bình. Ngài ngang ngược quá chừng, theo mình nghĩ chắc phải đọa địa ngục phải không? Vậy mà sau này các thiền sư bình rằng: Vân Môn mới là người biết đền ơn Phật. Đền ơn bằng cách nào? Quý vị có biết không? Đây chúng ta chỉ nói bóng gió chứ không nói hết ý. Câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là câu gây nên sóng gió. Chính Đức Phật Thích Ca ra đời, mục tiêu của Ngài là chỉ cái chân thật, chỉ có cái đó là trên hết. Chính đó làm cho đất bằng sống dậy, thiên hạ đang thái bình, mà chính ngài thốt ra câu nói đó làm cho thiên hạ hoảng hốt, chuyển đổi cả tinh thần xứ Ấn lúc đó và luôn cả thế giới hiện nay vẫn còn quan trọng. Vậy câu ngài Vân Môn nói là đề cao hay hạ thấp Phật? Nếu có tôi ở đó đập một gậy chết tốt, lôi cho chó ăn mới mong thiên hạ thái bình. Nếu để ngài sống thì thiên hạ điêu linh trong sóng gió. Hạ Phật xuống hay đề cao Phật lên? Đề cao mà mới nghe như hạ xuống, người ta mới nghe tưởng ngài là người vô phép, người không lễ độ nên ăn nói lỗ mãng. Sự thật đó là ngài đề cao Phật. Chính ngài nói câu đó làm cho thiên hạ xao xuyến. Người ta đang ngủ mê, làm cho người ta thức dậy chính nhờ câu đó. Đây tôi chỉ nói đại cương đơn giản để quý vị hiểu. 42. Hỏi mọi vật trên đời này thông thường người ta bảo phải cạnh tranh nhau để sinh tồn, trong khi Đức Phật dạy chúng ta phải vận dụng sức, không nên cạnh tranh. Thưa thầy, giáo lý Phật có trái với quy luật sinh tồn không? Đáp, nghĩa Phật tử hỏi chỉ đúng trong kinh sách, nhưng lại chưa đúng ý nghĩa thiết yếu của lời Phật dạy. Vì trong đó nói diệt dục, nhưng không phải nói diệt hết tất cả mong muốn. Diệt dục là diệt lòng tham ngũ dục, chứ không phải diệt lòng ham muốn tiến lên. Như trong tứ như ý túc có dục như ý túc. Dục tức là mong muốn, mong muốn để được viên mãn công hạnh tu. Như vậy diệt dục, chữ dục đây đặt nặng vấn đề ngũ dục. nghĩa là đối với ngũ dục mình đừng có dính mắc. Chúng ta sống, mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe tiếng, mùi vẫn ngửi mùi, lưỡi vẫn nếm vị, thân vẫn cảm xúc, nhưng chúng ta đừng dính, đừng kẹt. Đó gọi là diệt, chứ không phải diệt là không còn là hết. Diệt dục có nghĩa là đối với ngũ dục mình không có tâm luyến ái, nhưng mà còn mong muốn tiến lên. Cái mong tiến lên có chỗ gọi là nguyện, có chỗ cũng gọi là dục. Như vậy chúng ta tranh đấu, mà tranh đấu đó có hai mặt, tranh đấu với mình và tranh đấu với người. Đạo Phật dạy tranh đấu với mình nhiều hơn. Nếu tranh đấu với người thì Phật dạy mình tranh đấu làm tất cả những điều hay điều tốt. Như trong Tứ Chánh Cần dạy mình: điều ác chưa sanh đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh thì phải tìm cách tiêu diệt nó, điều thiện chưa sanh phải ráng kích phát cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì cố gắng làm cho nó tăng trưởng. Cái cố gắng và cái tinh cần người tu chúng ta phải làm sao tiêu diệt những cái xấu và tăng trưởng những cái thiện. Chứ không phải nói diệt dục là tôi không muốn gì hết, tôi không làm gì. Vậy để xác định cho rõ, diệt dục là diệt ngũ dục, diệt lòng yêu mến ngũ dục để hạn chế tâm tham của chính mình. Dục là sự mong muốn làm tất cả lợi ích cho mọi người. Cho nên Bồ Tát nào cũng phát nguyện lớn. Phát nguyện tức là mong muốn, mong muốn làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải làm đau khổ cho chúng sinh. Theo thế tục, thiên hạ đấu tranh để mình được người mất, tức là mình được vui, người khác phải khổ. Đó không phải là tinh thần của Đạo Phật. 43. Hỏi: thưa Thầy, có người nhờ con hỏi, chúng con không phải người Đạo Phật, không quy y Tam Bảo, nhưng hằng ngày vẫn làm lành lánh giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Vậy sau khi lâm chung, chúng con có được vãng sanh như người Phật tử hay không? Đáp: bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, vậy vãng sanh đi đâu? Vãng sanh về cực lạc hay về cõi trời? Vì vãng sanh là qua đến chỗ nào đó. Phật dạy: dù người biết tu theo Phật hay không biết tu theo Phật, làm lành vẫn được phước, người tu theo Phật làm ác vẫn bị tội. Như vậy người làm lành, họ không quy y, không thọ giới, khi chết họ được sanh vào chỗ lành. Chỗ lành đó không nhất định là cõi Di Đà, cõi cực lạc, bởi vì họ đâu có nguyện về cõi đó. Còn Phật tử nguyện sanh về cực lạc thì mới về cực lạc. Nguyện sanh cung trời đâu sức thì lên cung trời đâu sức, tùy theo sở nguyện. Ví dụ như một người họ có tiền có của muốn đi du lịch, họ sẽ đi du lịch không bắt buộc, không nhất định phải đến xứ nào. Lúc đó họ muốn đi đâu thì tùy ý. Còn người cũng có tiền có của lại muốn qua bên Pháp hay Canada hay chỗ nào đó thì nhất định họ mua vé đi thẳng qua nơi họ muốn đến, không qua chỗ khác, bởi vì họ có cái ý hướng đi rồi. Cũng vậy, người Phật tử nguyện sanh ở đâu thì theo đó mà đến. Còn người kia không nguyện gì hết, họ đâu có theo Phật tử mình đến một chỗ. Họ đến chỗ nào theo phước lành của họ thôi, chứ không phải đến giống hết như Phật tử. 44. Hỏi: bạch Thầy, Đức Phật khi sanh ra đi 7 bước, mỗi bước có một hoa sen, rồi cuối cùng tay chỉ trời, tay chỉ đất nói rằng: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Vì lý do gì Phật đi 7 bước mà không đi 6 bước hoặc 5 bước? Và tại sao trong chùa làm lễ cầu siêu cho Phật tử 7 ngày là một tuần thất và làm 7 tuần thất thôi, vậy con số 7 có liên hệ gì đến con người? Đáp: theo quan niệm của Đạo Phật hay quan niệm của người Ấn Độ thổ xưa nói rằng, trên thế gian này mọi sự vật kết hợp từ các điểm vi trần, tức là những hạt bụi nhỏ tụ lại thành những vi trần lớn, rồi từ vi trần lớn họp lại thành những vi trần lớn hơn nữa. cứ như vậy mà tụ họp thành thế giới. Những hạt vi trần họp bằng cách nào? Theo nhà Phật, ở giữa có cái nhân, rồi chung quanh có sáu hạt. Vậy một hạt vi trần tụ lại từ sáu cái vi trần nhỏ hơn, theo danh từ chuyên môn gọi là bảy lân hư trần, họp lại thành một ngu mau đầu trần. Bảy ngu mau đầu trần họp lại thành một thố mau đầu trần, tức là đầu lông con thỏ, đầu lông con trù, vân vân. Như vậy cái kết hợp từ con số 7 là từ hạt bụi tủ thành. Không hạt bụi nào nó tự thành một hạt bụi, mà phải có 7 yếu tố nhỏ đó mới tủ thành. Do đó nói đến cả thế giới cũng từ con số 7 đó kết hợp lại thành. Phật đi 7 bước là tượng trưng cho Ngài đi khắp tất cả. Sau cùng Ngài nói, trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết. Đó có ý nghĩa rằng Ngài đã đi khắp cả thế giới, và giáo lý Ngài từ trên trời hay trên thế gian vượt trội hơn tất cả. Nhiều người hiểu lầm nói duyên ngã độc tôn, tức là Đức Phật nói ta là trên hết. Mà ta là trên hết là Đức Phật ngạo mạn, phải không? Ngài thấy Ngài trên hơn thiên hạ, nhưng không phải. Trong Kinh Kim Cang có bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, tỷ nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dịch: nếu người nào dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy được Như Lai. Như vậy không thể thấy được ta, chữ ta đó là Phật, mà không phải Phật bằng sắc tướng, bằng âm thanh, mà là Phật Pháp Thân. Mà Phật Pháp Thân là Phật không hình không tướng, nên không sanh không diệt. Đức Phật đó mới là hơn hết. Đức Phật Pháp Thân đó không phải riêng ông Phật Thích Ca có, mà hiện chúng ta ai cũng có, nhưng chưa biết, chưa nhận ra được thôi. Câu duy ngã độc tôn là như vậy. Ý nghĩa 7 ngày làm tuần thất cũng giống với ý nghĩa số 7 hồi nãy. Kinh Phật dạy thân của mình, những tế bào 7 ngày chết một lần, nó đổi cho đến khi bỏ thân này. Thân này gọi là thân tiền ấm, có một thân trung ấm. Thân trung ấm đó cũng kết tụ những tế bào tế nhị hơn. Những tế bào đó 7 ngày cũng chết một lần. Mỗi lần chết là mỗi lần đau đớn lắm. Cho nên Phật dạy 7 ngày mình làm lễ cầu siêu để thân trung ấm trong lúc bị hoại tỉnh giác chuyển tâm, không đeo đuổi theo điều ác, điều dữ, mà có thể chuyển thành tâm thiện. Vì vậy cầu siêu 7 ngày, qua 7 tuần thất đó, dù người ta không có nhân duyên gì để sanh thì cũng gá tựa để đâu để sanh, chứ không còn ở lại. Vì thân trung ấm chỉ có 49 ngày là hết. Đó là ý nghĩa số 7 trong nhà Phật. 45. Hỏi: thưa Thầy, trong Pháp Bảo Đàn Kinh khi lục tổ sắp nhập Niết Bàn, có người hỏi rằng sau này Ngài truyền lại cho ai? Ngài nói kệ: hữu đạo giả đắc, vô tâm giả thông. Vậy hai câu kệ này ý nghĩa thế nào? Xin Thầy từ bi giảng cho chúng con hiểu. Đáp: hữu đạo giả đắc tức là người thấy đạo hay đạt đạo thì người đó được. Còn vô tâm giả thông là người vô tâm thì người đó được thông. Vô tâm đây cũng giống như vô niệm mà lục tổ chủ trường. Như vậy là hai phần: hữu đạo tức là thấy đạo, giống như chữ kiến tánh. Còn vô tâm tương tự như vô niệm mà tổ đã chỉ. Vì vậy mà người nào kiến đạo, người nào đạt được vô tâm thì người đó thừa kế tổ vị. Ở đây đạo hữu thắc mắc có phải dừng hết ý niệm là vô tâm không? Phải vậy không? Dạ phải. Chủ yếu đạo hữu muốn hỏi như vậy, nhưng thật ra cái ý niệm của mình dần hết là vô tâm, nhưng thiếu hữu đạo ở trước. Nhà thiền có một câu của Ngài Trường Sa nói rằng: vô tâm du cách nhất trùng quan, nghĩa là nếu nói vô tâm cho đó là rồi thì còn cách một lớp rào nữa. Vì vậy mà phải có cái hữu đạo ở trước, tức là phải có kiến tánh rồi mới vô tâm. Đó là người được truyền tâm ấn, chứ vô tâm không thì chưa đủ. 46. Hỏi: Xin Thầy giải thích bài tụng trong Di Thức Học cho chúng con. Ý thức thường hiển khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm dĩ định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Đáp: Đây là giải về ý thức mà chúng ta tự thấy rõ. Ý thức liên miên giới khởi, cho nên nói rằng thường hiển khởi. Trừ sanh vô tưởng thiên là trừ những người sanh lên cõi trời vô tướng, lúc đó ý thức mới không có. Đó là trường hợp thứ nhất. Cập vô tâm nhĩ định, tức là được cái định vô tâm. Vô tâm đó tức là diệt tận định. Nếu sanh lên vô tưởng thiên và được diệt tận định thì không có ý thức thùy miên giữ muộn tuyệt. Thùy miên tức là ngủ say. Ngủ say không có mộng, hoặc khi mình chết giấc thì không có ý thức dễ khởi. Như vậy ở đây giải thích những trường hợp không có ý thức là: thứ nhất, sanh cõi trời vô tưởng; thứ hai, được diệt tận định; thứ ba, ngủ mê không mộng; thứ tư, khi mình chết giấc. Cái ý này không giống với ý của Lục Tổ ở trước, vì đây là giải riêng về ý thức khi trường hợp nào nó có, trường hợp nào nó không, chứ không nói về ý đạt đạo ở trước. 47. Hỏi: Xin Thầy giải thích cho chúng con bài kệ trong kinh Pháp Cú: Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, như bóng không rời hình. Bạch Thầy, như vậy khi nghiệp hết, ý có dừng không? Đáp: Chúng ta phải biết nghiệp nói chung là tam nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tuy nói ba nhưng giấy khởi từ cái ý nghiệp mà ra. Chúng ta nói lời lành cũng từ cái ý nghĩ lành mà phát. Chúng ta hành động lành cũng từ cái ý nghĩ lành mà sanh. Như vậy thì hành động của thân, của miệng là gốc từ ý. Nếu ý lặng dứt thì nghiệp của hiện tại cũng hết, nhưng nghiệp quá khứ chưa bảo đảm, bởi vì đó là dừng cái nghiệp hiện tại không tạo nữa. Còn nghiệp quá khứ mình tạo chẳng lẽ nó mất phải không? Nợ cũ thì còn, tạo nghiệp hiện tại thì hết. 48. Xin Thầy giải thích bài kể trong quyển A Mây Ngũ cho chúng con: Các pháp đều không sanh, các pháp đều không diệt. Nếu ai hiểu điều đó, thấy Phật ngay trước mắt, không đến cũng không đi. Đáp: Bài kệ này là bài kệ của Điều Ngữ Giác Hoàng. Ngài nói khi sắp tịch: Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Chúng ta thường thấy các pháp ở thế gian này là sanh là diệt, mà ở đây Ngài nói các pháp không sanh, các pháp không diệt là tại sao? Bởi vì chúng ta nhìn các pháp bằng cái tướng giả có, mình cho là thật. Vì thấy thật nên nó có sinh, có diệt. Thí dụ ông thợ mộc cưa gỗ, bào ván, đóng lại thành cái bàn. Cái bàn khi đóng thành thì gọi là sinh. Rồi thời gian sau nó mục, hư, hay là tháo nó ra từng mảnh ván thì lúc đó nó diệt. Như vậy thì cái sinh là do hội đủ duyên gọi là sinh. Cái diệt do các duyên ly tán gọi là diệt. Chứ thật ra nó không có sanh, không có diệt. Tại sao vậy? Bởi vì sinh diệt là cái giả tướng của duyên hợp và duyên tan, chứ bản chất của nó thì không có sanh, không có diệt. Cái bàn đâu phải mới sanh, phải không? Nếu nhận xét kỹ thì từ gỗ, từ ván, từ đinh, nhiều cái ráp lại mới thành cái bàn. Mà cái bàn thành không phải là một cái mà nhiều cái hợp lại. Khi những cái đó hư mục hoặc bị phân tán ra thì lúc đó chúng ta nói nó diệt. Chứ thật ra nó không diệt. Bây giờ nói gần hơn là thân chúng ta. Nếu khi còn đủ duyên thì tứ đại còn sanh trưởng, còn tụ họp ở đây. Nếu thiếu duyên thì thân rã rời. Như vậy tứ đại còn tụ họp ở đây chúng ta gọi là còn sanh. Nó rã ra chúng ta gọi đó là diệt. Nhưng cái gì sanh, cái gì diệt? Nghĩa là tứ đại tụ lại rồi tan ra, chứ có mất đâu mà sanh mà diệt phải không? Tụ lại thì tạm thấy nó có, tán ra thì tạm thấy nó mất, nhưng nó cũng trở về tứ đại chớ có đi đâu. Đó mới biết rằng các pháp giữa này chỉ là cái giả tướng sinh diệt, chứ thực thể không sanh diệt. Nếu ai hiểu được điều đó, thấy Phật ngay trước mắt. Nếu mình hiểu như vậy thì trí tuệ Bát Nhã mình viên mãn, mà viên mãn tức là thành Phật rồi. Bởi vậy Ngài nói, không đến cũng không đi. Thật ra làm sao nói đến nói đi được, chẳng qua duyên họp duyên tan thôi, chớ có gì nói là đi là đến. Do đó Ngài điều ngữ giác hoàng khí sách tịch nói lên rằng, nhìn cho kỹ thì tất cả pháp thế gian dường như có sanh, dường như có diệt, còn trên thực thể không có sanh không có diệt. Đã không sanh không diệt, nói cái gì đến cái gì đi, điều đó minh chứng rằng Ngài đã thấy được đạo lý chân thật. Cho nên hỏi Ngài đi đâu, Ngài nói rằng không đến cũng không đi. 49. Kính bạch thầy, trong quyển Yếu Chỉ Thiền Tông, chúng con thấy có nói đến sự liên hệ của các kinh Đại Thừa, Lăng Già, Pháp Hoa, Kim Cang. Vậy muốn tu thiền có kết quả phải hiểu lý và hành theo các kinh đã nói trên, hay chỉ cần hiểu lý và hành theo một bộ kinh trong các kinh Đại Thừa? Đáp, đây tôi giải thích rõ một chút. Trên đường tu chúng ta còn nhiều nghi ngờ, nhiều cái không hiểu. Vì không hiểu, nghi ngờ nên chúng ta phải học nhiều kinh để hiểu. Có khi học bộ kinh này chúng ta chưa thấu đáo, chưa biết, học qua bộ kinh khác chúng ta lại thông. Lại có những bộ kinh nói ẩn, có những bộ kinh nói hiển. Cho nên nếu còn nghi ngờ nhiều, chúng ta phải học bộ này bộ kia để thu nhặt những gì chưa rành rõ. Nhờ đọc nhiều chúng ta hiểu rõ để tu thì rất ích lợi. Ngược lại, có người đọc một bộ kinh thâm nhập liền, không còn nghi ngờ gì nữa, thì ngang đó tu đủ rồi, khỏi cần đọc thêm. Vậy không phải ai cũng giống nhau. Ví dụ như Lục Tổ, Ngài chỉ cần nghe một câu kinh Kim Cang là ngộ liền. Như vậy tùy trình độ sai biệt của chúng sinh. Nếu chúng ta nhiều ngờ vực, hiểu chưa rành, cần đọc nhiều bộ để mở rộng kiến thức, rồi một lúc nào đó chúng ta nhận ra, hiểu để tu. Trường hợp đó nên đọc nhiều. Nếu quý vị nào đủ duyên đời trước, chỉ một bộ kinh lãnh hội được tin chắc không nghi ngờ, thì vị đó y theo bộ kinh đó tu đủ rồi. 50. Hỏi, trong bài giảng về hình tượng thờ cúng trong chùa, Thầy có nói đến các vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Văn Thù. Bạch Thầy, bốn vị đó có phải tượng trưng cho bốn đức tính cần phải có của người Phật tử để đi hết con đường Phật đạo không? Nếu người tu chỉ có một trong bốn đức tính đó, có thể tu hành đắc đạo được không? Đáp, mỗi vị Bồ Tát có một công hạnh và tượng trưng mỗi hạnh. Thí dụ Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho hạnh từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho nghị lực, Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh nguyện lớn. Một vị Bồ Tát tu lúc nào cũng có đủ các công hạnh tốt, nhưng trong các công hạnh nào ưu thì kể lên, còn hạnh nào nhẹ thì không kể. Các ngài thành Bồ Tát thì phải có trí tuệ, tức là ngài Văn Thù. Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm không có trí tuệ sao? Chỉ từ bi không thì đâu có thành Bồ Tát. Thí dụ muốn thành một vị Bồ Tát thì công hạnh giáo hóa của Bồ Tát phải đầy đủ. Mà muốn công hạnh giáo hóa đầy đủ phải có một nghị lực mạnh mẽ. Vì vậy ngài Phổ Hiền cũng có hạnh ngài Đại Thế Chí rồi. Như vậy thì bốn hạnh đó tùy theo bản nguyện riêng mà có hạnh kỳ đặc và những hạnh thường. Bởi thế nên có bốn vị Bồ Tát sai biệt, chứ không phải là người tu chỉ có một hạnh thành Phật liền. Phải có đủ trí tuệ, từ bi, ý chí và hạnh nguyện lớn. Đó là bốn hạnh phải có đủ hết, chứ không riêng rẽ. 51. Hỏi, bạch thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con hai câu trong kinh. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm để tiến tới quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả Phật. Đáp, Đức Phật dạy, muốn hàng phục tâm thì Phật bảo phải độ tất cả chúng sanh, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, hoặc có sắc hoặc không sắc, đều đến vô dư niết bàn. Như vậy là hàng phục được tâm. Muốn an trụ tâm, Phật dạy đối với sáu trần bên ngoài, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là an trụ tâm đừng để tâm mình chạy theo sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, mà không chạy theo sáu trần là an trụ chỗ không trụ. Ví dụ như tay tôi cầm cái bao kính này thì tay tôi đang trụ ở bao kính, tay tôi cầm cái dĩa thì tay tôi trụ ở cái dĩa, tay tôi không cầm cái gì hết thì nó trụ cái gì? Nó không trụ cái gì hết. Tuy nó không trụ mà trụ, trái lại trong khi tôi cầm thì không phải trụ, trụ là mắc kẹt. Nắm một cái gì là tôi mắc kẹt ở cái đó. Tôi không trụ mà chính vì không nắm mới thật là an trụ. Cũng vậy, nếu tâm mình phóng theo một trần nào, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp thì dính vào, tức là mình trụ ở thanh, hương, vị, xúc pháp. Mà trụ như vậy là không trụ tâm. Đã không trụ tâm thì không đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngược lại, không trụ tất cả sáu trần là đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên trụ chỗ không trụ. Đó là ý nghĩa hai câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật trong kinh Kim Cang. 52. Hỏi bạch Thầy, thời Đức Phật còn tại thế, một hôm trên đường về Tinh Xá, có hai thầy trò ông ngoại đạo đi theo sau. Ông thầy chê bai và phỉ báng Đức Phật, còn ông đệ tử thì khen ngợi Đức Phật. Khi về đến Tinh Xá, các tỳ kheo bàn tán xôn xao. Lúc bấy giờ Đức Phật mới nói rằng, vị thầy chê bai Đức Phật và giáo pháp Đức Phật là không đúng. Vị đệ tử khen Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật cũng không đúng. Lời khen đúng của những bậc hiền thánh khen Đức Phật là Đức Phật biết tất cả mà không nhiễm. Xin Thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết rõ lời khen và chê của hai thầy trò ông ngoại đạo không đúng chỗ nào, và lời khen đúng của các bậc hiền thánh đúng chỗ nào, để chúng con được sáng tỏ trên đường tu học. Đáp, đây là xuất xứ trong kinh Trường A Hàm, tên bài kinh là Phạm Vọng. Khi Đức Phật đi về hướng Tinh Xá Trúc Lâm, sau lưng Đức Phật có hai thầy trò ông ngoại đạo. Thầy tìm đủ mọi cách để phỉ báng chê bai Phật, còn học trò ngược lại tìm đủ cách tán thán khen ngợi Đức Phật. Do đó khi hội chúng đến Tinh Xá, họ xôn xao không biết tại sao cũng Đức Phật, người thầy chê mà người học trò lại khen. Như vậy cái chê thế nào, có đúng không? Rồi cái khen thế ấy có phải hay không? Đức Phật quả và dạy chúng tăng rằng, người khen Phật cũng không đúng hẳn, vì họ chỉ lượm lạc những chuyện tầm thường thôi. Người chê Phật cũng không đúng, vì họ cũng chưa hiểu được Phật. Chỉ có những bậc hiền thánh, đệ tử của Phật khen Phật mới đúng. Khen Phật đúng là khen ở chỗ nào? Nói rằng Phật biết tất cả mà không chấp. Biết tất cả mà không chấp, cái khen đó mới là đệ tử hiền thánh khen Phật. Bây giờ tôi chỉ rõ quý Phật tử thấy lời khen, lời chê ở ngoài không đúng. Tại sao đúng, tại sao không đúng? Bởi vì người ta khen ai thì cũng qua tình cảm mà mình lụm lặt được. Chúng ta chê ai cũng qua tình cảm mà mình không thích. Thí dụ bây giờ có người nào nói mình có ác cảm, họ làm cái gì hay mình có khen không? Chắc là không khen. Nếu họ là kẻ thù của mình, họ có làm gì tốt mấy cũng thay kệ họ, mình cũng chê họ như thường. Còn người nào là người thân của mình thấy họ với mình như một, họ làm cái gì mình có chê hay không? Nếu có ai chê, mình cũng tìm đủ cách để bênh vực, phải không? Như vậy tình cảm thương ghét chi phối chúng ta, cho nên chúng ta khen cũng qua cái gì có lợi ích cho chúng ta, chúng ta chê cũng qua cái gì làm thương tổn chúng ta. Đó là điều mà thế gian luôn luôn bị kẹt, bị mắc. Cái khen cái chê nhìn theo tình cảm của mọi người, cho nên không có chỗ thật. Đó là nói về cái đúng và sai của khen chê. Nói xa hơn nữa, Phật giải thích rằng người ta khen Phật là Phật ngày ăn một bữa ở dưới gốc cây, hay là chỉ ba lá y, vân vân. Đó chỉ là hình tướng, chưa phải là chỗ quan trọng. Quan trọng là Phật biết tất cả mà không chấp. Đó mới là tối quan trọng. Tại sao đó là tối quan trọng? Bởi vì giá trị của con người trong thế gian này được đánh giá trên hình thức, trên hành động mà ít ai nhìn thấu đáo tường tận trong nội tâm của họ. Chúng ta nhìn qua hình tướng thì có nhiều người dáng vẻ rất là nghiêm trang, nhưng bên trong họ lại xao xuyến đủ thứ. Còn có người dáng vẻ bên ngoài hơi thô tháo một chút, mà trong lòng họ lại tốt lại hay. Trong kinh Phật thường nói, có những trái cây chúng ta thấy dáng ngoài chín đỏ mà trong ruột chưa chín, còn có những trái cây thấy vỏ xanh nhưng trong ruột đã chín rồi. Đó để nói rằng những người dáng bên ngoài họ dường như rất tốt, nhưng gần rồi mới thấy tâm họ không tốt. Vì vậy người ta dễ chán, dễ có cái niệm trước trọng sau khinh. Còn có những người khi mới gần, người ta thấy lợt lạc, khô khan, nhưng càng lâu mới thấy tâm chân chánh hay là tâm thanh tịnh của họ, rồi càng kính mến. Như vậy cái nhìn thoáng qua để đạt vấn đề khen chê, đó là cái nông nổi ở ngoài thôi. Cái khen chê chính đáng cho thấu đáo thì phải hiểu được người đó mình khen mới là cái khen đúng. Như vậy giá trị của Phật không phải ở hình thức. Những hình thức nào là ngày ăn một bữa ba lá y, ngủ dưới gốc cây vân vân, Phật cho đó là hình thức. Chính cái hệ trọng nhất là trí tuệ của Ngài, biết hơn tất cả ngoại đạo mà không chấp. Ngoại đạo họ thấy tới đâu chấp ngang tới đó, rồi từ cái chấp đó họ đặt ra nào có nào không, rồi cãi nhau. Còn Đức Phật Ngài biết tất cả những việc đó mà không chấp, không dính. Đó là cái đáng khen mà người thế gian không biết để khen. Chỉ có đệ tử Phật mới biết được điều đó nên khen. Như vậy cái khen đó là cái khen chân chính, đúng với người có trí tuệ. Thí dụ hiện giờ có ông thầy nói rằng, tôi tu theo hạnh Bồ Tát, tôi làm lợi ích cho nhiều người, những chuyện gì khó làm tôi làm. Chúng ta nghe nói vậy liền khen, khen vậy trúng chưa? À, người đó nói rằng mình làm hạnh Bồ Tát, mình làm lợi ích cho nhiều người. Nghe nói như vậy, chúng ta làm sao chắc họ là Bồ Tát thiệt, phải không? Rồi vội vàng khen đồn rằng ông thầy đó làm hạnh Bồ Tát, làm lợi ích nhiều người, thật là quý, thật là có ích, vân vân. Chúng ta nghe thì cứ nghe, chờ xem họ có phải thực tâm Bồ Tát chăng, và họ có thực làm lợi ích cho nhiều người hay là vì danh, vì lợi. Chúng ta hiểu thấu đáo rồi, chừng đó chúng ta khen mới thực là đáng khen. Thế nhân không phải như vậy, biết sơ sơ rồi vội khen. Thí dụ có người bị một người nào đó có ác cảm nên đến với mình nói rằng, ông thầy đó tu hành lỗi thôi, gạt gẫm thiên hạ, vân vân. Nghe nói vậy mình hùa theo chê, nhưng rốt cuộc mình chưa biết được ông thầy đó. Nếu mình chê như vậy có đúng với cái đáng chê chưa? Chưa hẳn. Chừng nào mình đến gần, biết rõ được tung tích của ông thầy, chừng đó mình chê không sai. Cho nên Đức Phật nói, khen chê đều chưa đến lẽ thật, mình phải xét cho thấu đáo. Đừng nghe chê vội giận, đừng nghe khen vội mừng. Thế gian thì sao? Nghe chê có giận liền không? Dạ có. Đó, quý Phật tử tự kiểm lại mình. Nếu có ai đến nói bạn mình, anh đó chị đó là người xấu, ích kỷ, hẹp hòi, rồi người bạn mình thuật lại mình nghe, lúc đó mình giận không? Nghe thì đỏ mặt lên, liền có phản ứng bực mình tức tối. Rồi lại có người nào đó đến nói bạn mình về mình, anh đó chị đó tốt quá, thật là một cuộc sống gương mẫu đáng khen, thật là người ít có trên đời này, mình nghe thì sao? Mừng không? Tự nhiên cười liền. Nếu có chút khiêm nhường lắm thì nói, tôi đâu xứng đáng vậy, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui. Đó là điều chúng ta mắc kẹt. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta đừng mắc kẹt với cái khen cái chê, mà phải thấu đáo tâm trạng chân thật của người đó, thì cái khen cái chê mới có giá trị thật. Chúng ta nghe khen hoặc nghe chê, rồi hoặc vui hoặc buồn theo, đều là cái bẫy của thế gian. Mà bẫy của thế gian tức là mình bị gạt. Vì vậy Phật nói chỉ có đệ tử bậc hiền thánh mới biết chỗ đáng khen mà khen, còn cái hình thức bên ngoài chưa đáng gì để khen. 53. Hỏi: Thưa Thầy, cho phép con hỏi. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Chữ lập tri có phải thấy biết mà thêm một niệm phân biệt thì gọi là lập tri, phải không thưa Thầy? Đáp: Sao không hỏi hết câu mà chỉ hỏi có phân nữa thôi? Bởi vì hai câu đó liên hệ nhau. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Nói rằng tri kiến lập tri đó là gốc của vô minh, còn tri kiến không chấp tri kiến thì đó là niết bàn. Chính hôm giảng Kinh Pháp Hoa tôi có đề cập đến vấn đề đó. Kinh Pháp Hoa nói tri kiến Phật nhiều người lầm. Kinh Lăng Nghiêm Trì nói tri kiến lập tri tức vô minh bổn là gốc của vô minh, mà đây gọi là tri kiến Phật. Như vậy tri kiến của vô minh của phàm phu và tri kiến của Phật khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ tôi nói tri kiến, có nhiều Phật tử chưa biết tri là gì, kiến là gì. Đây tôi giải thích chữ cho rõ. Tri là biết, kiến là thấy. Cái thấy biết mà khởi niệm chấp phân biệt thì gọi đó là lập tri. Thí dụ chúng ta thấy một người khác phái với mình, rồi khởi niệm người này là đẹp, người kia là xấu, đó là lập tri. Như vậy là gốc vô minh. Nếu chúng ta thấy cứ thấy mà không khởi niệm, đó là không lập tri. Mà không lập tri đó là niết bàn. Tại sao vậy? Vì vừa khởi niệm đẹp xấu, mà đẹp thì dễ thương, xấu thì dễ ghét. Vừa có niệm thương ghét, đó là gốc của vô minh. Chúng ta thấy biết mà không khởi thấy biết, tức là không có niệm phân biệt là đẹp, là xấu, thì tâm yêu ghét không theo. Mà tâm yêu ghét không theo, tuy thấy biết mà tâm vẫn thanh tịnh. Thanh tịnh tức là niết bàn rồi. Cho nên cũng cái thấy biết mà một bên là thánh, một bên là phàm. Vì vậy mà phàm cũng cái thấy biết đó, thánh cũng cái thấy biết đó, chỉ khác nhau lập tri hay không lập tri. Cho nên có câu: Như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm lòng thánh khác nhau nghìn trùng. Nghĩa là ai cũng mũi dọc xuôi xuống, mày ai cũng ngang qua, hình dáng ai cũng giống như ai, nhưng khác nhau là tâm phàm tâm thánh. Phàm thì thấy cái gì cũng khởi niệm phân biệt tốt xấu, hơn thua, rồi có niệm thương ghét đảo điên buồn giận. còn thánh chỉ thấy tất cả, biết tất cả, mà không khởi niệm phân biệt thương ghét, nên thấy tất cả mà cả ngày không có phiền não. Đó là nghĩa tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn là vậy. 54. Hỏi: Thưa Thầy, tiếp theo chỗ đó, con kể cái thí dụ của Ngài Cảnh Thanh khi hỏi Thầy Thí Giả, tiếng gì rơi? Thầy Thí Giả nói: tiếng mưa rơi. Ngài Cảnh Thanh lại quở: ông quên mình theo vật. Bạch Thầy, Thầy Thí Giả nói tiếng mưa rơi, chứ đâu có phân biệt cái gì là mưa rơi buồn hay vui gì đâu mà sao bị quở. Đáp: ở đây Ngài Cảnh Thanh và ông Thí Giả qua ba chặng đối đáp. Chặng thứ nhất, Ngài Cảnh Thanh ngồi trong thất, nghe tiếng con rắn bắt con nhái. Ngài hỏi: tiếng gì? Ông Thí Giả nói: tiếng con rắn bắt con nhái nó la. Ngài nói: chúng sanh khổ lại có cái khổ chúng sanh. Lần thứ hai, ngồi trong thất, bên ngoài mưa rơi lách tách. Ngài hỏi: tiếng gì? Ông Thí Giả trả lời: tiếng mưa rơi. Ngài cũng chê luôn. Như vậy, trong khi nói con rắn bắt con nhái thì có lỗi gì, và nghe tiếng mưa rơi có lỗi gì? Ở đây cái lỗi ở chỗ nào mà Ngài Cảnh Thanh của ông Thí Giả? Ngài Cảnh Thanh muốn cho ông Thí Giả đang nghe, đang thấy cái của mình nghe, mình thấy, chứ không muốn lệ thuộc vào cảnh bên ngoài. Cái hay thấy hay nghe của mình không nhớ, mà chỉ nhớ cái tiếng bên ngoài là tiếng mưa, tiếng rắn bắt nhái, mà không nhớ mình có cái hay nghe là mình đã quên mất mình rồi. Quên mình tức là theo vật. Ngay đây Cảnh Thanh muốn đánh thức ông Thí Giả phải hằng nhớ lại mình, đừng chạy theo cảnh bên ngoài. Còn câu trước là đối cảnh mình biết nhưng đừng khởi niệm phân biệt. Hai trường hợp gần nhau nhưng mà khác. Vì một bên nhắc để mình nhớ cái mình đang có hiện hữu. Đó là Ngài muốn đánh thức ông Thí Giả đang mắc kẹt ngoại cảnh. Còn cái kia là khi đối diện với ngoại cảnh mình không bị mắc kẹt. Hai cái khác nhau. 55. Hỏi: thưa Thầy, nếu mình cứ nhớ lại cái của mình thì ai hỏi mình? Mình nói: thưa Thầy, con đang nghe. Không biết mình nghe cái chi rồi làm sao nói chuyện? Đáp: à, bởi thế nên mới có cái câu sau đó: tri kiến mà đừng lập tri. Ông Thí Giả chưa biết được ông, cho nên Ngài Cảnh Thanh muốn ông nhận ra nên phải nói như vậy. Còn trường hợp kia Phật biết Ngài A Nan đã biết được mình rồi, mà muốn giảng trạch phàm thánh khác nhau thì Phật nói như vậy. Thành ra hai trường hợp khác nhau. 56. Hỏi: thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy đệ tử chúng con chưa rõ những câu sau đây trong kinh Lăng Già. Thứ nhất, lý vô sanh, cái tánh của nó là ly. Thứ hai, vô sanh nhẫn và vô sanh pháp nhẫn khác nhau thế nào? Đáp: tất cả các pháp tánh của nó là ly bởi thế này. Nếu chúng ta nhìn tất cả bằng pháp trí tuệ bát nhã thì tất cả pháp tánh nó là ly. Tại sao ly? Bởi có hộp thì phải có tan, phải không? Cái mình đang thấy là hộp hay tan? Là hộp, mà hộp thì biết nó sẽ tan. Cũng như mình đang sống biết rằng rồi sẽ chết, mà thiên hạ quên việc đó, cứ thấy sống là biết sống thôi. Thế nhưng chỉ nghĩ tới cái sống, ít nghĩ đến cái chết. Bây giờ Phật dạy chúng ta phải biết dùng trí tuệ con người. Sự vật có hình có tướng ở đây đều do nhân duyên hội họp. Đã là nhân duyên hội họp thì tất cả hình tướng đó đều phải tan. Hộp thì phải tan, không thể nào khác hơn được. Thấy tột như vậy mới thấy được lý nhân duyên rành rõ. Còn chúng ta chỉ biết có giai đoạn hợp, không muốn biết giai đoạn tan, cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ mình biết tất cả pháp đều phải ly vì nó đang hợp, thì có ngày nó phải tan. Chuyện đó là lẽ đương nhiên, không ngờ vực chút nào. Như vậy khi nó tan mình có đau khổ, có than thở không? Vì thấy trí tuệ Bát Nhã gỡ cho chúng ta hết những mối khổ do bệnh chấp si mê gây ra. Nhờ có mắt trí tuệ thấy rõ được mọi sự vật, duyên hợp thì không cái nào còn mãi được. Đó là ý nghĩa tánh ly như vậy. Câu số 2: vô sanh nhẫn và vô sanh pháp nhẫn khác nhau thế nào? Trong kinh có chỗ nói vô sanh nhẫn, có chỗ nói vô sanh pháp nhẫn. Chữ sanh là chúng sanh, là người, là vật. Chữ pháp là chỉ cho sự vật. Như vậy, sanh là người, pháp là vật. Nói vô sanh nhẫn là chúng ta chỉ an nhẫn đối với người mà chưa nhẫn được đối với pháp bên ngoài. Nghĩa là chúng ta thấu đáo được ngã không mà chưa thấu đáo được pháp không. Vô sanh nhẫn là thấu đáo được ngã không, cho nên chứng quả nhĩ thừa. Còn vô sanh pháp nhẫn là thấy luôn pháp cũng không, cho nên chứng được Bồ Tát. Hai cái khác nhau một chữ, một bên là nhĩ thừa, một bên là Bồ Tát. 57. Hỏi: thưa Thầy, cho con hỏi, chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào không? Đáp: chúng sanh vào địa ngục, nói Phật tánh vào cũng được, nói không cũng được. Bởi vì chúng sanh với Phật tánh đâu có ly khai nhau. Không ly khai nhau, nói vào cũng được. Nhưng chúng sanh khổ chứ Phật tánh không khổ. Như vậy, Phật tánh có vào hay không vào? Địa ngục là khổ. Nếu nó có vào thì phải chịu khổ như cảnh địa ngục hành chúng sanh, phải không? Nhưng Phật tánh không khổ vì Phật tánh là vô tướng. Cái gì thiêu đốt được? Ai có thể đánh đập được? Nhưng hai cái không rời nhau. Cho nên nếu nói vào là phương tiện để chỉ cho chúng sanh và Phật tánh không hai, nói không vào là để chỉ rằng Phật tánh không chịu mọi hành phạt bằng hình thức như chúng sanh. Vì vậy mà nói dứt khoát một bên cũng được. Vậy quý vị nhận rõ điều này chưa? 58. Hỏi: xin Thầy giảng cho chúng con, trong kinh thường nói mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao có người lại hỏi thiền sư Huệ Hải tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thế nào? Thiền sư trả lời: tạo dụng Phật là tánh Phật, tạo dụng kẻ cướp là tánh cướp, tạo dụng chúng sanh là tánh chúng sanh. Tánh không hình tướng tùy dụng đặt tên. Thưa Thầy, từ trước tới giờ con nghĩ Phật tánh là cố định ở mỗi người và khác nhau là do mê và giác. Ở đây thiền sư trả lời như vậy là tánh nó thay đổi sao, thưa Thầy? Đáp: đây là thiền sư phá cái chấp cố định của cô đó. Như Đức Lục Tổ nói, Phật tánh là vô thường, nhớ không? Lâu nay người ta nói Phật tánh là thường, nhưng Lục Tổ nói Phật tánh là vô thường. Chúng ta có cái bệnh chấp, nghe đâu chấp đó. Nghe nói các pháp vô thường thì chúng ta chấp các pháp là vô thường. Nghe nói Phật tánh là thường, chúng ta chấp Phật tánh là thường. Cho nên cô nghe nói tánh, cô cho là cố định, không thể biến chuyển. Nhưng nhìn với tư cách một thiền sư thì không phải vậy. Chữ tánh này là một thói quen tùy duyên thôi, chứ không phải tánh là một cái gì cố định. Bởi vì nếu tánh cố định thì phàm suốt kiếp là phàm, thánh muôn đời là thánh. Vậy chúng ta tu làm chi? Nếu nó cố định rồi, đâu nằm hẳn ở đó, mà bây giờ chúng ta phàm tu sẽ thành thánh, thì đâu có cố định, phải không? Nếu chúng ta nói tánh cố định thì tánh phàm phải phàm, tánh thánh phải là thánh. nhưng đâu có cái tánh thánh ngoại phàm. Ngài hỏi hại muốn phá cái chấp cho là tánh cố định, nên Ngài nói tánh không cố định, tùy duyên mà đặt tên. Khi ở duyên mê nói nó là phàm phu, khi dứt cái mê thì gọi đó là thánh. Ở trong phàm phu thì cho đó là tánh phàm phu, ở bậc thánh thì nói nó là tánh thánh, thế thôi. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.